Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 40 đến 3, tự chuốc nhục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất thân của các bà vốn đã một trời một vực. Ngoại trừ chuyện đó, chỉ cần nhìn vào sinh thần của Ngũ công chúa và Lục công chúa, thì cũng hiểu ra được phần nào. Thẩm Thái Phi chính là dẫm lên đầu Trương Thái Phi để giành sự sủng ái của tiên đế. Có một người được sủng, đương nhiên sẽ có người thất sủng. Vấn đề mâu thuẫn giữa các nữ nhân cứ như thế mà bắt đầu. Muốn hai nữ nhân như thế liên hợp lại, nằm mơ đi. Thanh Ly nhìn sang hoàng đế đang đứng bên cạnh, đáy lòng tự dưng thoát ra bốn chữ: cách trương.